Thần mộ chi huyết đế, chương 78, giao dịch hội, góc truyện audio.com. Huyễn vô tình thực lực của hắn thế nào? Đông Phương Trường Minh thì lộ ra vẻ hứng thú hỏi. Thực lực của Huyễn vô tình, ngàn năm trước hắn đã đột phá đến cảnh giới thiên cấp, hiện nay đang đệ nhất cường giả của Khổng Tước thế gia chúng ta. Vân Phi Huyên nghe được câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì chần chờ một chút rồi nói, khi nhắc tới Huyễn vô tình trong giọng nói của nàng hiện ra một sự chán ghét nhàn nhạt, chứng tỏ bên ngũ sắc thế gia quan hệ của Vân gia và Huyễn gia cũng không phải là tốt đẹp gì. Cảm nhận được điều đó, ba người Đông Phương Trường Minh cũng rất thức thời không đề cập đến chuyện Huyễn vô tình nữa. Đúng rồi, Đông Phương đạo hữu, Y Tư Kỳ, Vi Vi An thiếp thân sắp sửa tham gia một lần giao dịch hội, không biết ba người có muốn đi cùng ta không? Đột nhiên Vân Phi Huyên lại nhìn ba người hỏi, giao dịch hội, có thể làm cho Vân đạo hữu chú ý không, lẽ là giao dịch hội của thần hoàng cao thủ? Đông Phương Trường Minh nghe xong thì tỏ vẻ nghi hoặc lên tiếng hỏi. Ha ha ha, Đông Phương đạo hữu đúng là rất thông minh, đối với thần hoàng cấp cao thủ như chúng ta mà nói, những bảo vật bình thường có rất công dụng, dù cho là ở vạn bảo đại hội bảo vật đầy đất này cũng không thể làm cho tất cả hài lòng ra về được, cho nên trước khi vạn bảo đại hội diễn ra, những thần hoàng cấp cao thủ như chúng ta thường bí mật tiến hành một lần giao dịch hội nho nhỏ, đem những món bảo vật trong tay mình đổi lấy những thứ mình cần. Đương nhiên trong những món đồ giao dịch đó không thiếu những món đồ lai lịch bất minh căn bản không thể đem ra đấu giá công khai được, hoặc là những món bảo vật bị ngăn cấm căn bản không thể mua được theo cách bình thường. Vân Phi Huyên cười khẽ nhìn Đông Phương Trường Minh nói, nghe Vân đạo hữu nói vậy tại hạ thật sự có chút hứng thú, không biết giao dịch hội bao giờ thì sẽ bắt đầu. Nghe xong những lời của Vân Phi Huyên, hai mắt của Đông Phương Trường Minh lóe sáng lên tiếng nói. Thời gian là sáng sớm 3 ngày sau, đến lúc đó thiếp thân sẽ thông báo cho ba vị. Vân Phi Huyên trầm giọng đáp, được, như vậy thì đa tạ Vân đạo hữu rồi, ba người chúng ta xin cáo từ trước. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó dẫn theo hai người Y Tư Kỳ và Vi Vi An rời đi. 3 ngày sau sáng sớm, ba người Đông Phương Trường Minh đã bước ra khỏi Nghênh Tiên Cung, đi đến một đỉnh núi nhỏ hoang vắng cách Thánh Linh Sơn không xa. Vút, một lát sau trên không trung vang lên tiếng xé gió, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt bọn họ, người vừa tới đương nhiên chính là Vân Phi Huyên. Ba vị đạo hữu đến thật sớm a, xem ra các ngươi rất mong chờ lần giao dịch hội này. Chỉ nghe Vân Phi Huyền mỉm cười nhìn bọn họ nói, bọn ta đúng là có chút mong chờ đối với giao dịch hội lần này, nhưng là tới sớm chủ yếu là do lần đầu tới tham gia, sợ đến trễ thời gian. Ba người Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhìn nhau một chút, sau đó mở miệng nói. Thì ra là vậy, hiện giờ đúng là đã sắp tới thời gian giao dịch hội bắt đầu, nhưng mà trước khi đi đến đó chúng ta phải dùng chút thủ đoạn che giấu diện mạo của bản thân đã, nếu để những người bên trong nhận ra thì đúng là không tốt. Nhìn thấy ba người khiêm tốn như vậy, trên mặt Vân Phi Huyên thoáng hiện một nụ cười hài lòng, sau đó nói. Đa tạ Vân đạo hữu, ba người chúng ta biết phải làm sao rồi. Góc truyện audio.com. Ba người Đông Phương Trường Minh trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó mỗi người lấy ra một chiếc mặt nạ màu bạc đeo lên mặt. Ba chiếc mặt nạ này được làm bằng một loại khoáng thạch đặc biệt có tên là ô linh, có công dụng ngăn cản thần thức rất tốt, khi mang lên thần hoàng cao thủ bình thường căn bản không thể thấy được dung mạo của ba người. Vân Phi Huyên nhìn thấy bộ dáng ba người như vậy khẽ cười một tiếng, sau đó cũng bước ra một tầng hào quang ngũ sắc che phủ toàn bộ thân hình của mình lại. Tiếp theo cả bốn người đồng loạt hóa thành bốn đạo bay ra khỏi ngọn núi. Khoảng nửa ngày sau khi mặt trời đã đứng bóng, bốn người đã bay đến một thành trì phàm nhân ở cách xa Thánh Linh Sơn hơn 1000 dặm có tên là Lam Tinh Thành. Sau khi đến nơi, bốn người lập tức cắt độn quang đáp xuống mặt đất. Vân đạo hữu, giao dịch hội thật sự diễn ra ở đây sao? Đông Phương liếc mắt quan sát hàng nghìn phàm nhân đang đi lại khắp bốn phía một chút rồi lại nhìn Vân Phi Huyên kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ba vị đạo hữu mau đi theo ta. Vân Phi Huyên nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó cất bước đi vào bên trong Lam Tinh Thành, ba người Đông Phương Trường Minh cũng nhanh chóng bước theo. Không bao lâu sau, bọn họ đã tiến vào bên trong một tòa tửu lâu cũ nát ở phía Bắc Thành. Khi vừa bước vào bên trong, ba người Đông Phương Trường Minh chỉ thấy hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, quan cảnh ồn ào náo nhiệt phía bên ngoài đồng loạt biến mất, trước mặt bọn họ chỉ còn lại một tòa thạch môn cao hơn 10 trượng. Không ngờ lại là không gian truyền tống trận. Trong lòng Đông Phương Trường Minh kinh hãi thầm nghĩ, với lịch duyệt của hắn sao lại không biết đám người mình đã bị truyền tống đến bên ngoài một huyền giới chứ. Tiếp theo chỉ thấy Vân Phi Huyên vung tay lên đánh ra mấy đạo thủ ấn vào cánh cửa. Cánh cửa từ từ mở ra một khe hở hẹp, trong chớp mắt phát ra một luồng hấp lực hút cả bốn người vào trong. Khi tiến vào bên trong cánh cửa, Đông Phương Trường Minh lập tức liếc mắt nhìn quanh tò mò đánh giá mọi thứ. chỉ thấy đây là một tiểu thế giới lớn hơn nghìn trượng, bên trong cũng không phải là trống rỗng mà bốn phía cũng có đặt mấy bộ bàn ghế, phía trên có mấy mươi người đang ngồi, trong đó nam có nữ có. Những người này nhìn thấy bốn người Đông Phương Trường Minh bước vào đồng thời đưa ánh mắt quét qua bọn họ một lần. Nhưng mà Vân Phi Huyên đối với chuyện này không thèm để ý chút nào, bình thản dẫn theo ba người Đông Phương Trường Minh tới một chiếc bàn còn trống lần lượt ngồi xuống. Lúc này Đông Phương Trường Minh mới có dịp quan sát những người ngồi ở đây. Bởi vì tất cả những người đến tham gia giao dịch hội lần này đều dùng các loại biện pháp che giấu, cho nên Đông Phương Trường Minh không thể nào nhìn thấy dung mạo của bọn họ, bất quá thông qua khí tức trên người bọn họ hắn có thể nhận ra được tất cả những người ở đây đều là thần hoàng cấp cao thủ. Trong đó thậm chí có hai tên cao thủ đạt đến tiểu thiên cấp, chia ra một nam một bắc cô độc ngồi một mình, hoặc có thể nó là không có bất cứ ai đủ can đảm ngồi gần bọn họ. Một tiểu không gian nho nhỏ này không ngờ lại tụ tập hơn trăm thần hoàng cấp cao thủ, thật sự làm cho người ta phải dùng mình. Phải biết rằng ngoại trừ trận chiến thú triều ở tinh thần hải ra, số thần hoàng cấp cao thủ Đông Phương Trường Minh gặp phải cũng không được 1/10 ở đây. Góc truyện audio.com. Sau một lát lại lục tục có thêm mấy thần hoàng cấp cao thủ nữa tiến vào bên trong tiểu không gian. Người cuối cùng tiến vào là một người thanh niên gương mặt phúc hậu, hắn vừa xuất hiện mọi người ở đây không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn vào. Tiểu đệ Huyền La gặp qua các vị đạo hữu, thời gian đã đến, tiểu đệ cũng không nhiều lời nữa, bây giờ giao dịch hội của chúng ta chính thức bắt đầu. Chỉ nghe người thanh niên cao giọng hét lên một tiếng, cách chương.